Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, 5 năm sau lại gặp nhau. Ness tỉ tỉ cố lên. April đưa tay đặt ở bên miệng hiện lên loa hình, cho mình sư tỉ cố lên động viên. Căng tròn con mắt bất mãn hướng bên trên Oman liếc đi. Oman cúi đầu nhìn xem trước mặt tên nhỏ con, híp mắt nói, thua cũng đừng trách ta khi dễ nữ hài tử, lời của ngươi hơi nhiều. Hừ, Oman trên mặt lập tức không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, trong lòng ám đạo đợi lát nữa nhất định phải cho đối phương nhan sắc nhìn xem. Ân, không trải qua nắm chắc tốt phân tắc, chìm xuống khí, Oman buông lỏng xuống cột vào trên nắm tay vải, sau đó hét lớn một tiếng. Vận đủ khí lực, một cái nắm đấm thép dùng sức đập về phía Ness. Hô, lăng lệ nắm đấm mang theo tiếng gió. Nhìn ra được cái này Oman vẫn là có nhất định thực lực. Chỉ tiếc hắn đối mặt chính là thiên tâm lưu đệ tử chính thức. Bá một cái, tại Oman nắm đấm rơi xuống nháy mắt. Ness thân hình lóe lên. Tại chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo rất thật tàn ảnh. Ba. Oman nắm đấm xuyên qua Ness thân thể, chỉ là trước mắt bỗng nhiên một hoa, công kích của hắn hiển nhiên thất bại. Chuyện gì xảy ra? Oman nghi hoặc mà nhìn xem trước mặt tàn ảnh, lại mềm nhũn không có một chút đến thịt xúc cảm. Tàn ảnh quyền, April ở một bên vểnh lên miệng nhỏ, đắc ý nhìn xem, đây là ca ca Mục Dương giao cho quyền pháp của các nàng. Không có nhất định nhãn lực căn bản là nhìn không thấu. Hắc hắc, trận chiến đấu này đã kết thúc. Oman căng thẳng thân thể, ánh mắt không ngừng quét mắt bốn phía, nhưng là ánh mắt của hắn căn bản thấy không rõ nét động tác. Chỉ có thể loạn xạ vung đầu nắm đấm. Rất nhanh Oman liền bắt đầu đổ mồ hôi, thể lực tiêu hao hơn phân nửa. Hỗn đàn, có bản lĩnh đường đường chính chính đánh với ta, luôn trốn đi trốn tới tính là gì? Ai, thở dài một tiếng qua đi, Ness thân ảnh xuất hiện, không phải nàng muốn trốn tránh, mà là đối phương căn bản liền cơ bản nhất sáu lộ đều không dò rõ a. Cái này dạy nàng đánh như thế nào? Nàng vừa ra tay thế nhưng là chí mạng, hừ, rốt cuộc không tránh sao? Gặp Ness xuất hiện, Oman thở phì phò ma quyền sát trưởng, tự cho là cơ hội của mình tới. Ai ngờ, một giây sau, trước mắt hắn một hoa, chỉ thấy vừa rồi thiếu nữ kia lại không thấy. Người đâu? Phần bụng giống như là bị một đạo vật nặng va chạm. Oman cong người lên, cách mặt đất một thước, hai mắt bốc lên tơ máu, sau đó hai mắt trắng dã, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. 333 tương đương, Oman trắng kiện thân thể hướng về phía trước khuynh đảo, cổ nghiêng một cái, khóe miệng chảy ra tiên dịch. Tại bên chân của hắn, Ness trên gương mặt thanh tú tràn ngập sát khí, tĩnh, toàn bộ võ đạo quán biến thành lặng ngắt như tờ. Đã nói xong thế giới cách đấu giải thi đấu quý quân đâu? Đã nói xong giáo huấn đối phương đâu? Cứ như vậy bị một cái 20 tuổi ra mặt nữ tử một quyền gác qua rồi. Chàng diện lập tức hết sức khó xử. Ness mặt như băng xương. Các ngươi, còn có ai muốn khiêu chiến ta? A, không dám không dám. Ở đây cách đấu ra đồng loạt lùi về phía sau mấy bước. Lúng túng lắc đầu, tất cả đều bị Ness sát khí hù dọa. Nói đùa, chỉ dùng một kích liền đem Oman lợi hại như vậy thế giới cách đấu ra đánh bại. Bọn hắn nơi nào còn có lá gan đi lên khiêu chiến. Có lẽ thật là bọn hắn cô rơi nông cạn. Võ đạo gia giống như xác thực không thể gây a. Ness lãnh đạm nói, còn không mau đem người mang đi. Về sau đừng có lại xuất hiện tại trước mặt của ta. Lúc này đi, lúc này đi. 7-8 cái cách đấu ra tiến lên nâng lên Oman chật vật rời khỏi thiên tâm lưu võ. Đạo quán, trong lòng thề cũng không tiếp tục đến trêu chọc thiên tâm lưu võ đạo quán. mà tới trước một ít kích động người khiêu chiến khi nhìn đến Ô Man thê thảm kết cục về sau. Cũng tất cả đều trong lòng phát lạnh. Xám xịt đi, Ness tỉ tỉ, người vừa rồi thật là uy phong. Tại tất cả mọi người sau khi đi, April cười hì hì ôm lấy Ness cánh tay lắc tới lắc lui. Ness cười nói ra, cùng đám người kia không cần khách khí. Ba ba ba, đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ thấy một cái vóc người thẳng tắp nam tử theo võ đạo quán trước trong đám người đi ra. Trông thấy người tới bộ dáng, Ness cùng April đều là sửng sốt một chút. Ánh mắt linh động lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Liền vội vàng tiến lên đi tại tên nam tử kia trước người. Nam tử này chính là từ ngoài không gian trở về Mục Dương. Bởi vì võ đạo quán bên trong học viên đã đổi một gốc già, cho nên đều không có người nhận ra thân phận của hắn. Mục Dương sư huynh, người rốt cuộc trở về. Ca ca, April khuôn mặt có chút đỏ bừng, hết sức kích động lôi kéo Mục Dương tay, đưa tay đặt tại April nho nhỏ trên đầu. Mấy năm không thấy, April thân cao đã đến bờ vai của hắn chỗ. Mục Dương quét mắt những cách đấu ra đó bóng lưng. Vừa rồi nhóm người kia thường xuyên đến sao? Hắn nhớ kỹ trước kia, Thiên Tâm Lưu võ đạo quán bên này vẫn là rất yên ổn, chưa từng có xuất hiện qua loại này phiền lòng sự tình. Đúng vậy a, thường thường liền sẽ có một nhóm người tới khiêu chiến, khiến cho võ đạo quán đều là vì những sự tình này muốn tiến hành ngoài định mức giao đấu. Ness, thâm thụ kỳ nhiễu nói, tiếp xuống Ness đại khái đem nguyên nhân nói với Mục Dương một cái. Mục Dương nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội cải cách huyên náo. Nói đến hắn rời khỏi địa cầu trong khoảng thời gian này, Đại Thanh Sơn biến hóa thật lớn, thôn trang đường nới rộng, phòng ốc đổi mới, liền thị trường đều làm lớn ra. Đối với dạng này người khách khí với bọn họ cái gì? Không phải chủ động bái thiếp lĩnh giáo, trực tiếp đánh gãy tay chân ném ra. Ness người còn chưa đủ hung ác, Mục Dương lạnh nhạt nói, người khác đã khiêu khích tới cửa, chỗ đó cần phải khách khí với hắn. Ness dùng sức chút đầu. Mục Dương lời nói liền giống như chân lý đồng dạng. Ca ca, dạng này có phải hay không không tốt lắm? April yếu ớt hỏi, người không phạm nhân, ta không phạm người. Tìm tới cửa người liền không cần lưu tình. April đây là ranh giới cuối cùng, không phải vậy sẽ bị người khi dễ. Đối với tiểu sư muội April, Mục Dương coi nàng là làm em gái ruột. Thế nhưng là nàng chính là có chút quá yếu tức giận. Cái này cũng có thể cùng với nàng khi còn bé tao ngộ có quan hệ đi. Ta đã biết, April gật gật đầu, đem Mục Dương lời nói nhớ kỹ. Sau đó sư huynh muội mấy người rời khỏi luyện võ tràng, tiến về đạo quán phía sau khu cư trú. Rời khỏi địa cầu nhiều năm như vậy, Mục Dương muốn từ các nàng chỗ hiểu một cái Thiên Tâm Lưu mấy năm này biến hóa. Tại ba người rời đi về sau, đạo quán học viên cùng giáo viên lúc này mới kịp phản ứng. Trong đám người lập tức nghị luận lên, nam tử kia là ai? Ness lão sư giống như rất kính trọng hắn. Ta nhớ ra rồi, hắn là Thiên Tâm Lưu đại sư huynh, hắn chính là Mục Dương. Ta khi còn bé gặp qua hắn, ai nha, ta còn tiếp thụ qua Mục Dương tiên sinh chỉ điểm đâu. Vừa rồi thế mà không có chú ý tới, năm đó tiếp thụ qua Mục Dương chỉ điểm học viên bây giờ phần lớn đã rời khỏi đạo quán từ mưu đường ra, còn lưu tại nơi này cũng đã tấn thăng làm giáo viên. 5 năm trước Mục Dương đối bọn hắn chỉ điểm, làm bọn hắn nới rộng con đường, hưởng thụ không ít, có thể ghi khắc cả một đời. Tiếp theo tại những đệ tử này nghị luận bên trong, những cái kia người chậm tiến học viên mới biết được, nguyên lai vừa rồi đi tới thanh niên trẻ tuổi kia chính là Thiên Tâm Lưu đại sư huynh. Tuổi còn trẻ liền lấy được thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân người. Đạo quán trong hậu viện, Mục Dương nghe nét giới thiệu Thiên Tâm Lưu cùng võ đạo quán mấy năm này biến hóa. Từ nét trong lời nói, Mục Dương hiểu rõ đến Thiên Tâm Lưu những năm này phát triển được rất tốt. Một ít sư đệ sư muội đều công phu tăng trưởng, sơ bộ có thể một mình đảm đương một phía. Hơn nữa theo xã hội phát triển, Thiên Tâm Lưu võ đạo quán tại phụ cận Hương Trấn cũng mở phân đạo quán. Phát triển được đều 10 phần không sai. Không sai, Next các người hiện tại cũng biến lợi hại. Mục Dương cười tán dương. Cái này còn nhờ vào đại sư huynh năm đó chỉ điểm. Để chúng ta mở rộng tầm mắt. Next mỉm cười, trắng nõn trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng. Mục Dương cười nhạt, năm đó hắn chỉ là chỉ điểm bọn hắn thời gian nửa năm. Chân chính trưởng thành dựa vào là chính bọn hắn. Hắn hơi cảm ứng một cái, Ness sư muội thực lực bây giờ có chừng 50 sức chiến đấu. 20 tuổi niên kỷ có thể có thực lực này, đã không kém, tiếp qua mấy năm, nói không chừng liền có thể đạt tới Aesop lão sư cấp độ. Lại nhìn liếc mắt nhu thuận bảo bảo đồng dạng April, Mục Dương lông mi nhíu một cái, nhà đầu này tâm tư tất cả đều đặt ở nghiên cứu khoa học phía trên. Thân thể là dài kiên cố, thực lực tăng trưởng lại cũng không rõ ràng, tuy nói là có chút mất mặt, bất quá người có chí riêng. Mục Dương cũng ủng hộ ý nghĩ của nàng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.